Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353. Cố đại sư, yến hội trong đại sảnh. Đột nhiên yên tĩnh không tiếng động. Tưởng lão gia tử tại đây một khắc. Đối hộp ngọc đồ vật cũng rất hiếu kỳ. Chỉ là, vừa mới hải thúc ở lão gia tử bên người nói nhỏ một câu. Hắn nói này hộp ngọc rất giống là huyền môn người trong dùng để thịnh phóng cao đẳng đan dược đồ vật. Một khi mở ra hộp ngọc, liền phải lập tức ăn bên trong đan dược. Nếu không, dược hiệu liền sẽ phát huy rớt, là đại đại lãng phí. Mà phương diện này rốt cuộc là cái gì? Ninh Hoan Tâm lại muốn bảo trì thần bí. Lão gia tử cũng lấy không chuẩn có thể hay không là đan dược. Nếu thật là đan dược nói, kia lại là cái dạng gì đan dược? Chính mình trước mặt mọi người ăn sẽ có cái gì hậu quả? Nghĩ vậy chút, tưởng lão gia tử có chút chần chờ. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Ninh Hoan Tâm vừa ra tay cư nhiên chính là như vậy thần. Bí đồ vật, chẳng lẽ nàng thật sự có cái gì không muốn người biết mặt khác thân phận? Tưởng tiên sinh, nếu ta là ngươi, ta liền sẽ không lập tức mở ra cái hộp này. Lúc này, một đạo to lớn vang dội giọng nam đột nhiên ở mọi người phía sau vang lên. Nghe được cái kia thanh âm, tưởng lão gia mục nhỏ quang sáng người, cả người đều kích động đứng dậy. Cố đại sư đại giá quang lâm, thật là làm ta tưởng ra bồng tất sinh huy. Khoảng thời gian trước, cố lão tiếp chính mình đưa đi thiệp mời, khi đó tưởng lão gia tử đã thật cao hứng, bất quá hôm nay yến hội bắt đầu lâu như vậy. Cố đại sư cũng không có xuất hiện, tưởng lão gia tử cho rằng hắn sẽ không tới, không nghĩ tới, cư nhiên cho chính mình một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Cố gia, yến kinh đệ nhất đuổi ma thế gia, mà cố lão gia tử thân phận cao thượng, toàn bộ yến kinh người, liền tính là thủ trưởng đại nhân, cũng muốn kêu hắn một tiếng cố đại sư. Đó là quốc sư cấp bậc nhân vật, cho nên tưởng lão gia tử như thế kích động, cũng là tình lý bên trong. Đừng nhìn này đó khách khứa đều kêu chính mình một tiếng tưởng lão, mà hắn ở cố đại sư trước mặt, chỉ là tưởng tiên sinh mà thôi. Lúc này, nghe được cố lão gia tử thanh âm, Ninh Hoan Tâm cũng đột nhiên vừa chuyển đầu. Vừa lúc thấy được nghênh diện đi tới cố lão gia tử cùng Hứa Trương Ân. Lão gia tử là cố ý mang theo Hứa Trương Ân tới, bởi vì hiện tại Hứa Trương Ân cùng Ninh Hoan Tâm đã rất quen thuộc. Nương hắn quan hệ, chính mình cùng Ninh Hoan Tâm hơi chút thân cận một chút, cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Hiện tại cố gia có địch nhân ở trong tối chỗ, cố lão gia tử không thể không vạn sự cẩn thận. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Hứa Trường Ân cũng có chút ngoài ý muốn. Nghĩ lại, nàng lại nhịn không được nghiêm túc đánh giá cố lão gia tử. Lão gia tử tinh thần thực hảo, cùng cố hiểu giống nhau. Cố lão gia tử cũng yêu tha thiết đường trang. Bất quá hôm nay hắn xuyên một thân màu trắng tuyết lụa đường trang, thoạt nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt, cùng cố hiểu cấp chính mình cảm giác giống nhau. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính mình ông ngoại, Ninh Hoan Tâm liền cảm thấy đặc biệt quen thuộc, đặc biệt thân cận. Cái loại này quen thuộc cảm giác thật là quá mãnh liệt, quá mãnh liệt. Cố gia, yến kinh cố gia. Ninh Hoan Tâm lại nhịn không được nghĩ tới chính mình mẫu thân kia trương lão ảnh chụp. Mẫu thân nàng cùng cố gia rốt cuộc có cái gì quan hệ đâu? Cố đại sư, hay là ngươi biết cái hộp này đồ vật là cái gì? Lúc này, tưởng lão gia tử có chút kích động mà mở miệng. Hắn thanh âm đánh gãy Ninh Hoan Tâm ý nghĩ. Nàng nhịn không được phục hồi tinh thần lại. ánh mắt lại tụ tập ở cái kia hộp ngọc thượng. Kỳ thật nàng cũng rất hiếu kỳ. Này hộp ngọc sở phát ra linh khí thực nồng đậm, hẳn là vừa mới luyện chế không lâu, đan dược Cố lão gia tử nói tới đây. Lại nhịn không được nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Kỳ thật vừa mới phát sinh ở trong đại sảnh hết thảy hắn đều nghe được. Không nghĩ tới thứ này cư nhiên là Hoan Tâm lấy ra tới. Này ở huyền môn không tính cái gì, nhưng là ở người thường xem ra tuyệt đối là thần đan thần dược. Xem ra ở chính mình không biết thời điểm, nha đầu này cũng có chính mình thần kỳ kỳ ngộ. Cuối tuần thêm càng, hai càng xong, hết chương.